Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, rượu sái. Một chiếc viễn dương tàu hàng bên trên. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng với Tiết Thanh các người đều đã ở phía trên. Dĩ nhiên, còn có Tiểu Mộng, còn như Cao Dương, cũng là bị mang theo bên người. Nơi nào vậy không đi được? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi cách xa vượt qua ta 300 mét, ta liền tăng thêm ngươi thống khổ. Tiết Thanh nhìn Cao Dương một mắt, trực tiếp nói, ừ, là, ta biết. Cao Dương nặng nề gật đầu một cái, không dám nói gì. Trước lúc này, hắn đối với Tiết Thanh nói còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng chạy qua một lần, vượt qua 300 mét sau đó, vậy cổ thấu xương đau đớn, để cho hắn cả người đều đau tỉnh. Từ đó về sau, hắn liền lại cũng không dám chạy. Người trước mắt này chính là một cái ma quỷ, nhìn dáng rất thật xinh đẹp cô gái nhỏ, nhưng trên mình mang một cổ sát khí, đặc biệt là bị cái ánh mắt kia phong tỏa sau đó. Cả người cũng đổi sắc mặt. Sư phụ, hắn tại sao như vậy sợ ngươi à? Tiểu Mộng nhìn một màn này, nhất thời cười lên, nói, bởi vì hắn sợ bị ta đánh. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, sợ bị đánh? Hắn cũng người lớn như vậy, lại còn biết sợ bị ngươi đánh à? Tiểu Mộng nghe nói như vậy, nhịn không được bật cười, thật đúng là mất mặt à. Người lớn như vậy, còn sợ cái này, cái này. Cao Dương một hồi không nói, hắn mới vừa đụng phải đau đớn, cũng không phải là người bình thường có thể cảm nhận được. Loại đau khổ này, lại tại sao có thể là Tiểu Mộng cái loại này đứa nhỏ có thể biết được đâu? Đó cũng không phải là người thường có thể chịu được. Mấy vị, chúng ta trên thuyền ở buổi tối có ca múa biểu diễn, còn có khiêu vũ hẹn hò, như thế nào? Các ngươi cũng tới tham gia như thế nào? Đây là một cái người mặc Âu phục trẻ tuổi nam tử đi tới, nhìn Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao, cười nói, rất rõ ràng, hắn là xông lên Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao tới. Hai cái người đẹp ở nơi này viễn dương tàu thủy trên cũng gặp không nhiều. Nếu có thể cầm cái kế tiếp, vậy thời gian dài như vậy đi, vậy có thể có cái vui thú. Nhưng rất đáng tiếc, hắn lời nói xong, Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao cũng không có cảm giác gì. Lâm Nguyệt Giao là tâm tư đều đặt ở Tiểu Mộng trên mình. Mà Tiết Thanh một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, một môn tâm tư cũng ở phương diện tu luyện. Đối với khiêu vũ, dạ hội loại vật này vốn là liền không có hứng thú gì. Tự nhiên vậy lười được đi chơi, không có hứng thú. Tiết Thanh gặp trẻ tuổi kia nam tử còn đứng tại chỗ một hơi một tí, trực tiếp nói, cái này, trẻ tuổi chàng trai sắc mặt đều có chút không ngăn được. Hắn một cái tuổi trẻ tài cao nam tử chạy tới mời người, sao cứ như vậy không muốn gặp đâu? Thật là làm mất mặt, ta cũng không có hứng thú. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói, liền dẫn Tiểu Mộng trở về trong gian phòng của mình. Tiết Thanh theo sát phía sau. Tiết Thanh vừa đi, Cao Dương liền lại không dám dừng lại. Dẫu sao, rời đi Tiết Thanh vượt qua 300 mét hậu quả, hắn cũng gánh không nổi. Còn như Diệp Trần, tự nhiên đối với vũ hội thì càng thêm không có hứng thú. Đi lần này, coi như không người đi. Lạc Thiếu, cũng không người. Bên cạnh tiểu đệ nhìn trẻ tuổi nam tử, nhỏ giọng nói một câu. Không có sao, ta đây muốn xem. Bọn họ tối hôm nay biết hay không tới đây. Lạc Thu cười lạnh một tiếng, nói, hắn tự hồ đã có ý tưởng khác. Xoay người trở lại tàu thủy nội bộ. Đến buổi tối, Diệp Trần các người cũng muốn lúc nghỉ ngơi. Một hồi thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Chỉ gặp tiếng nhạc ở cả tòa trên thuyền cũng vang lên. Nghe cái thanh âm này cường độ, toàn bộ tàu thủy trên cũng có thể nghe đến. Cái này còn làm sao nghỉ ngơi? Diệp Trần các người cũng bất đắc dĩ. Mụ mụ, chúng ta qua đi chơi một chút đi. Tiểu Mộng hai mắt bên trong đều là vẻ hưng phấn. Lập tức hỏi, dẫu sao là đứa nhỏ, đối với loại địa phương này là thích liền. Chỉ muốn đi vào xem náo nhiệt. Nếu Tiểu Mộng muốn đi, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Tiết Thanh đối với Tiểu Mộng sủng ái, chút nào không thể so với Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao kém. Lúc này liền nói, vậy cũng tốt, chúng ta qua đi chơi một chút, chỉ là vui đùa một chút, người không thể chạy loạn à. Lâm Nguyệt Giao lập tức nhấn mạnh một câu, dẫu sao Tiểu Mộng còn nhỏ, mà vũ hội loại địa phương này lại là rất loạn, tốt xấu lẫn lộn, Tiểu Mộng nếu là chạy loạn, vậy thì dễ dàng ra chuyện rắc rối. Ta bảo đảm, ta khẳng định sẽ không chạy loạn, tuyệt đối sẽ nghe mụ mụ ngươi nói. Tiểu Mộng bảo đảm nói, cái này còn kém không nhiều. Lâm Nguyệt Giao một hồi hài lòng, yên tâm đi, Tiểu Mộng cái này đứa nhỏ ngoan như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiết Thanh lập tức nói, coi như là giúp Tiểu Mộng làm một cái bảo đảm. Rất nhanh, đoàn người liền đi ra gian phòng, hướng tàu thủy vũ hội địa phương đi tới. Vừa vào địa phương, liền thấy được vậy lóa mắt ánh đèn. Đứng ở cách đó không xa, Lạc Thu nhìn Lâm Nguyệt Giao cùng người tới, trong mắt đều là nụ cười. Hắn là cố ý đem tiếng nhạc mở tối đa, cứ như vậy, cũng không buồn hai người đẹp kia không tới. Hai vị, vẫn phải tới, uống một ly chứ. Lạc Thu lập tức nghênh đón, trong tay còn cầm trước hai ly rượu, muốn mời Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh uống. Không cần, lão nương không uống rượu. Tiết Thanh khoát khoát tay, xem đều không xem Lạc Thu rượu trong tay, trực tiếp nói, ngươi loại rượu này số độ quá thấp. Cái gì? Quá thấp? Lạc Thu nghe nói như vậy, nhất thời trong mắt đều là nụ cười. Ở vũ hội loại địa phương này, mời cô gái uống rượu, 10 có 8 9 đều là có ý đồ khác. Trước Lạc Thu cầm rượu chát, hắn còn lo lắng Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao cự tuyệt đâu. Không nghĩ tới, đối phương là không coi trọng mình rượu chát, chê số độ thấp, ta có số độ cao à. Ngươi muốn uống gì, ta có thể cho ngươi cầm. Lạc Thu lập tức nói, ta muốn uống rượu sái, có không? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói, tên nhóc. Lạc Thu nhất thời liền cười vui, hắn nghe được Tiết Thanh lời này, còn lấy là đối phương là cố ý dò xét hắn đâu. Cái loại này Viễn Dương tàu thủy giống như là rất ít thả rượu sái, cái loại này bình dân rượu trắng. Dẫu sao, cấp bậc không được, quá kém, rượu sái loại rượu này, xã hội thượng lưu người ai còn uống loại rượu này à. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Thu vậy chuẩn bị. Không thành vấn đề, ta cái này thì cho ngươi cầm. Lạc Thu trong mắt đều là nụ cười. Phất tay một cái, mấy tên tiểu đệ liền đi tới. Nói mấy câu, liền chạy xuống đi, bắt đầu lấy rượu. Ua, có thể à, liền rượu sái cũng có thể cầm đi ra. Không tệ không tệ, Tiết Thanh cười một tiếng. Nói, vậy tối nay lão nương liền cùng ngươi uống một chút, xem ngươi chất lượng. Không thành vấn đề, chúng ta một say mới nghỉ, không say không về. Lạc Thu là một chút đều không lo lắng, hắn tự hỏi rượu của mình tính là không có vấn đề, ở trong vòng đều là lấy có thể uống nổi danh. Bây giờ đối với trên Tiết Thanh một cái như vậy con quỷ nhỏ, còn có thể không uống thắng, tuyệt đối không tồn tại. Rất nhanh, mấy tên tiểu đệ cầm 3 dương rượu sái tới, ước chừng 12 bình. Lạc Thu một cái sức lực toàn đều lấy ra, một chữ bày ra, như thế nào, người uống nhiều thiếu? Lạc Thu trực tiếp hỏi nói. Tiết Thanh nhìn một cái, nói, như vậy đi, chúng ta một người một chai tới đi, không nóng nảy, xem ai ngã xuống trước. Nghe nói như vậy, Lạc Thu ánh mắt sáng lên, cái này con quỷ nhỏ thật vẫn là tự tin, muốn cùng mình đối với bình thổi. Đây chính là ước chừng 12 bình. Dựa theo thông thường mà nói, cô gái này cũng chỉ nửa ly tính, đến lúc đó một uống say, há chẳng phải là mặc cho tự mình tới. Chỉ là, cái này Tiết Thanh bên người còn có nhiều như vậy bằng hữu đâu, làm sao giải quyết nàng những người bạn kia, cũng là một cái vấn đề chỗ. Chúng ta trước qua bên kia chơi, chính ngươi ở chỗ này từ từ uống. Diệp Trần vỗ vỗ Tiết Thanh bả vai, mở miệng nói. Lời này vừa ra, Lạc Thu ánh mắt liền sáng lên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?